thay đổi nữ phụ xấu xí, nữ chính đợi đó. Chương 9, trả thù. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, chán quá, hiện tại đang có cái lu lăn qua lăn lại trên giường. Reng reng reng, điện thoại của cô reo lên. Alo, mẹ ạ, cô vui mừng bắt máy, đầu dây bên kia. Dạ con biết rồi, con chào mẹ, cô cười tươi cúp máy. Mẹ cô nói ngày mai ba và mẹ sẽ tới đón cô xuất viện. Mấy hôm trước cô nói mẹ không cần vất vả ngày nào cũng tới lo cho cô. Cô có thể tự lo cho mình. Với lại cô là bệnh nhân VIP nên lúc nào cũng có y tá lo. Cô phải vất vả lắm mới thuyết phục được mẹ. Khi cô xuyên vào nữ phụ gặp bao nhiêu xui xẻo. Nhưng lại có một may mắn là cô có một gia đình tốt như vậy. Có ba có mẹ, cô ở thế giới trước là cô nhi, được các sơ ở tu viện nhận nuôi. Năm cô lên 12 thì tu viện bị phá, cô thì bị thất lạc. Cô trở thành một tên trộm vặt. Năm 13 tuổi cô được boss của một tổ chức sát thủ nhận nuôi và đào tạo cô thành một sát thủ. Năm 16 tuổi cô được công nhận là sát thủ giỏi nhất thế giới ngầm. Và nếu như còn ở thế giới kia cô đã 20 tuổi rồi. Cánh cửa mở ra làm cắt dòng suy nghĩ của cô. Cô nhíu mày, linh cảm cho cô biết có chuyện không hay sắp xảy ra. Và đúng là như vậy. Bước vào phòng cô không ai khác chính là nam thần. À không, ôn thần mới đúng. Âu Dương Chiết, anh vào đây làm gì? Cô nhìn bằng ánh mắt cảnh giác nói. Tôi là bác sĩ vào khám cho bệnh nhân. Vậy cũng hỏi, hắn nhếch môi nhìn cô. Cái chuyện hôm qua anh không quên đâu, đó là sự sỉ nhục đối với anh. Anh định trả thù cô ta về tội dám cắn anh. Giờ cô ta có thêm tội là cho anh uống thuốc sổ. Gậy ông đập lưng ông. Tương lai của cô sẽ đi về đâu? Đợi chạp sau nha. Cách chương.